sớm đã xác nhận tôi có người thân ở bờ biển, nói lúc ấy thuyền cứu viện và thuyền đánh cá đều bị nhốt có mấy chục người, tất cả mọi người đều tận mắt nhìn thấy, đây còn có thể là giả sao? Quá siêu đi. Đúng vậy, đây quả thực. Rốt cục là ai? Nhất định là cao nhân, điều này khiến tôi nghĩ đến lần trước người nước A phi pháp trộm cướp một văn vật của nước chúng ta, còn quyên góp cho bảo tàng, sau đó nước Cộng hòa chúng ta chẳng phải có cao nhân tới bảo tàng của bọn họ trộm trở lại thứ đó sao? Còn thuận tay cầm một quốc bảo của bọn họ, vị kia cũng là cao nhân, vẫn là người tài ba ở nước chúng ta nhiều, ở trong lòng tôi, hai vị cao nhân này mới thực sự là anh hùng yêu nước chân chính. Đồng ý, nên là ba vị cao nhân, các cậu còn nhớ rõ vụ Taekwondo lần trước không, nước chúng ta có một du khách thần bí đánh vô số đạo quán Taekwondo, lấy lại công bằng cho du học sinh của chúng ta sao? Đây cũng là cao nhân, đúng vậy, ba người này ai cũng đều rất tuyệt, Tôn Khải cũng cảm khái một tiếng, người tài ba trong nước chúng ta là quá nhiều, ban ngày ban mặt ăn trộm văn vật như vào nơi không người, dưới Taekwondo mấy chục tên cao thủ đai đen cũng không phải là đối thủ của một người, chuyện này anh cũng nghe nói, ít me ra còn có người lợi hại giống như anh đồng. Tạ Tĩnh cười nói, anh nói cái gì chứ, du khách thần bí lần trước đi chính là anh rể em không nói qua với anh sao? Ánh mắt Tôn Khải trợn tròn nói, em nói cái gì, Tạ Tĩnh chỉ biểu hiện ngữ khí kinh người nói. Ồ còn có người đi ăn trộm lại văn vật kia của nước chúng ta, cũng là anh rể em đó, nhưng chuyện này anh biết là được ngàn vạn lần đừng nói ra ngoài. Cái gì, tôi kháo, không ngờ ba cao nhân yêu nước như thế đều là anh rể em. Tôn Khải suýt chút nữa té xỉu, đây là anh rể gì chứ? Hai sự việc trước kia Tôn Khải, góc chuyện audio.com, tất nhiên biết cũng rất bội phục hai cao nhân chưa từng gặp kia, ai ngờ tất cả đều là anh rể của Tạ Tĩnh đi làm. Cách chương.